Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả vừa về đến đại viện đã đụng mặt cô ấy. Triệu Vân Phi thấy người đã hơn 2 tháng không gặp đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã hành động trước một bước, trực tiếp nhào vào lòng anh ta. Hứa Vi mặt không đổi sắc, vững vàng đỡ lấy Triệu Vân Phi. Anh ta nói, anh về rồi. Triệu Vân Phi nói, lâu quá, chúng ta đã hơn 2 tháng không gặp nhau rồi. Rõ ràng trước khi hai người ở bên nhau, cả năm cũng không gặp nhau được mấy lần. Triệu Vân Phi tuy nhớ Nhung nhưng cũng không thấy có gì. Bây giờ mới hơn 2 tháng không gặp, Triệu Vân Phi đã thấy khó chịu không chịu nổi. Hứa Vi thở dài, chậm rãi nói, tiếp theo anh có 1 tháng nghỉ phép, có thể ở bên em. Trước tiên em buông ra, để anh về phòng thay quần áo được không? TBCVS thương hình như bị rách rồi. Cứ thế ấy nữa, anh sợ là cô ấy sẽ phát hiện ra mất. Triệu Vân Phi ngẩng đầu nhìn anh ta, từ từ buông anh ta ra. Ừ một tiếng, Hứa Vi nắm tay cô ấy đi về phía phòng khách. Triệu Vân Phi tâm trạng rất tốt, cúi đầu cười, ánh mắt liếc thấy trên quần áo mình không biết từ lúc nào đã dính vết máu. Sắc mặt cô ấy đột nhiên thay đổi. Anh A Huy, anh bị thương rồi. Triệu Vân Phi lo lắng hỏi. Hứa Vi cũng chú ý đến quần áo của cô ấy bị mình làm bẩn, nhíu mày nói một câu, anh xin lỗi. Triệu Vân Phi tức C-H-E-T đi được. Lúc này rồi mà anh còn xin lỗi với cô, chỉ là vết thương nhỏ. Đừng lo, Hứa Vi lại nói một câu, anh ngồi xuống trước đi, em xử lý vết thương cho anh. Triệu Vân Phi mới không tin. Hứa Vi thấy sắc mặt Vân Phi không ổn, ngoan ngoãn ngồi xuống. Triệu Vân Phi lấy hộp thuốc, cẩn thận cởi áo anh ta ra, thấy N, G, Ư, C anh ta tia, N tia. Triệu Vân Phi không kịp đỏ mặt, toàn bộ tâm trí đều đặt vào vết thương của anh ta. Cô ấy vừa đau lòng vừa tự trách, im lặng băng bó vết thương cho Hứa Vi. Hứa Vi thấy cô ấy không nói gì, có chút căng thẳng, anh ta nhìn Vân Phi, chậm rãi nói, nhìn thì nghiêm trọng nhưng thực ra đều là vết thương ngoài da. Không đau đâu, máu chảy nhiều như vậy, sao có thể không đau chứ? Triệu Vân Phi nhỏ giọng nói, đều tại em, nếu không phải vì em, vết thương của anh cũng không bị rách, chảy nhiều m, á, u như vậy. Anh không sợ đau, Vân Phi, không phải lỗi của em. Em lại không biết anh bị thương. Vết thương này nhìn đã lâu rồi. Anh từ bệnh viện về đúng không? Hứa Vi ừ một tiếng. Vậy, anh ở bệnh viện bao lâu rồi? Triệu Vân Phi hít mũi. Hứa Vi im lặng một lúc. Nói, nửa tháng, sao anh không nói với em? Tay Triệu Vân Phi khựng lại. Sợ em lo lắng. Triệu Vân Phi không nói gì nữa, cẩn thận thay thuốc cho anh ta, ném băng gạc dính M, Á, U vào thùng rác. Kìm nén cảm xúc nói, anh A Huy, anh về phòng nghỉ ngơi đi. Hứa Vi thấy cô ấy đứng dậy định đi, nắm lấy tay cô ấy nói, anh không muốn nghỉ ngơi. Triệu Vân Phi trừng mắt nhìn anh ta, giọng có chút lạnh nhạt nói, không muốn nghỉ ngơi cũng phải nghỉ ngơi. Bây giờ anh cần tĩnh dưỡng, em ở cùng anh được không? Khoảng thời gian này, anh rất nhớ em. Hứa Vi nhìn người yêu, chậm rãi nói, Triệu Vân Phi xì hơi, nói, anh về phòng nằm xuống trước, em lát nữa sẽ đến ở cùng anh. Hứa Vi nhìn sắc mặt Vân Phi, sau đó gật đầu, ngoan ngoãn về phòng nằm trên giường đợi cô. Cách chương.